Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 61, chân chính Thanh Hoa Cung. A, tiếng thét chói tai vang vọng ở trên tầng mây trên trời. Lâm Thư giang hai tay, đã nhìn thấy chính mình ngự gió từ trên tầng mây hướng về phía dưới rơi xuống. Cuồng liệt gió sát qua má của nàng cùng tóc rối bời. Thổi nàng không mở mắt ra được. Giờ phút này nàng mặc quá nặng trọng mây trắng. Dưới bàn chân biển khơi cùng đỉnh núi. Ở trong mắt của nàng không ngừng phóng đại. Mãnh liệt không trọng cảm giác cùng rơi xuống hoảng sợ. Sợ đến nàng không tự chủ được kêu to lên. Giờ phút này sơn hải giới trong bầu trời chỗ khác. Cũng đáp xuống từng đạo ánh sáng. Có thể nhìn đến lượng lớn quả cầu ánh sáng bao phủ một cái xông qua cánh cửa tiên giới đến. Được tồn tại của nơi này, hướng về cái này cái bất đồng xó xỉnh, những thứ kia yêu loại tại xông qua cánh cửa tiên cảnh. Hướng về dưới mặt biển rơi đi thời điểm, thân thể đồng thời cũng đang phát sinh một loại nào đó kịch liệt thay đổi. Bay lượn tại trong bầu trời loài chim từng cái thân thể không ngừng bành trướng thay đổi. Lông vũ dụng sinh trưởng, không ngừng kéo dài, biến thành cùng điểu đầu nhân thân quái tồn tại, thật giống như ở nơi này tiên giới linh khí tuyển nhiễm bên dưới. Kích hoạt trong thân thể đặc thù huyết mạch, chúng nó đại đa số đều hướng về sơn hải giới phương hướng của vũ dân quốc rơi xuống. Thanh xà hình thể nhanh chóng tăng trưởng, rơi vào trong biển, lăn lộn trong lúc đó, nhấc lên sóng lớn. Lẻn vào đáy biển sâu, chuột yêu cùng tê tê thì tại linh quang dưới sự bảo vệ. Giống như sao băng rơi vào sơn hải giới sơn cốc xa xa bên trong. Mà Lâm Thư cùng Thanh Vân đạo nhân là cùng hướng về kiếm phong Thanh Hoa cùng rơi xuống. Xuyên qua trời cao tầng mây, mang theo bao bọc ánh sáng giống như tinh thần xuyên thấu bên trên kiếm phong trận pháp kết giới. Rơi vào trong đó. Mặc dù rơi xuống đất thời điểm sức mạnh cũng không nặng. Ánh sáng tản đi sau cũng liền tương đương với cao vài thước địa phương rớt xuống. Bất quá rơi ở trên cục đá Lâm Thư như cũ té một trận không rõ. Đồng thời mới vừa cái kia kích thích khẩn trương tình cảnh. Cũng đưa nàng dọa sợ không nhẹ. Ngã xuống đất rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà giờ khắc này... Một cái khác biến thành vũ dân quốc con dân điểu đầu nhân thân tướng mạo chim yêu. Giờ phút này lại cũng theo bọn họ cùng nhau hướng về nơi này. Hướng về mây mù bao phủ, tiên cung thần điện cao vút đỉnh núi hạ xuống. Đó là một cái toàn thân hắc vũ, do quả đen hóa thành yêu quái. Nó muốn theo bọn họ cùng nhau tiến vào cái tiên cảnh này thánh địa. Cướp đoạt trong đó cơ duyên. Nó trực tiếp đụng đánh về phía kiếm phong trận pháp kết giới. Nhưng là lại trực tiếp bị mãnh liệt phản kích. Ngất trời kiếm quang trực tiếp đánh xuyên trên người nó linh quang. Tíu tíu, hộ thể linh quang tản đi. Nhất thời chỉ nghe thấy nó phát ra hét thảm một tiếng. Đổ máu bầu trời mênh mông. Trọng thương rơi xuống mặt biển. Thanh Vân người mặc pháp y. Đứng ở kiếm phong cổ xưa trên thềm đá, lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn yêu quái kia, phát ra một tiếng giễu cợt, không biết sống chết, Thanh Hoa cung tiên cung trọng địa, chính là nghiệt xúc cũng dám xông vào. Sau đó Thanh Vân đạo nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Thư. Nghi hoặc không thôi, Lâm sĩ quan cảnh sát ngươi làm sao cũng có thể đi vào. Còn không có đợi Lâm Thư trả lời. Hắn liền tự mình giải thích lên. Cũng đúng, người nuốt tổ sư ban thưởng đan dược, cũng coi là tổ sư ra nửa người đệ tử đi. Nơi này chính là ngươi nói. Thanh Hoa Cung, Lâm Thư không biết làm sao nhìn về phía dưới bàn chân. Nhìn về không nhìn thấy bờ biển khơi. Trên biển khơi sương mù dày đặc tràn ngập, phảng phất trong đó tràn ngập nặng nề sát cơ, đem nơi này che kín ngờ. Sau đó đã nhìn thấy ngọn tiên sơn này tung tích hoàn toàn ẩn giấu đi. Nơi này biến thành một mảnh lớn bình thường biển. Trước kiếm phong hiện ra, phảng phất chỉ là vì nghênh đón nàng và Thanh Vân đạo nhân mà mở ra. Giờ phút này theo bọn họ tiến vào, sương mù vây quanh bao phủ kiếm phong, theo ngoại giới lại cũng không nhìn thấy nội bộ mảy may. Người ngoài rất khó tại biển rộng mênh mông bên trong tìm tới ngọn tiên sơn này. Tiên giới sao? Lâm Thư đánh giá lấy hết thảy chung quanh, còn có trong bầu trời rõ ràng không giống nhau trăng sáng. Hết thảy đều đang nói cho nàng biết, nơi này đã không còn là địa cầu rồi. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía mây mù vòng kiếm phong trên đỉnh tiên cung lầu các. Trận pháp thật to kết giới bảo vệ ngọn tiên sơn này. Tản mát ra ánh sáng rực rỡ. Không có được cho phép, người tuyệt đối không cho phép tiến vào. Thanh Hoa Cung, tổ sư bổn môn Trùng Vân Tử tiềm tu động tiên. Chân chính, tiên nhân phủ đệ. Thanh Vân đạo nhân khẳng định Lâm Thư suy đoán. Ngước nhìn đỉnh núi chậm rãi nói. Ta rốt cuộc, đến rồi. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn không kịp đợi hướng về trên núi chạy đi. So sánh với Thanh Vân đạo nhân cấp bách, Lâm Thư là cùng ở sau lưng Thanh Vân, không ngừng quan sát đánh giá lấy hết thảy chung quanh. Lâu dài cổ xưa thềm đá nhìn qua là một loại nửa thông suốt cục đá lát thành mà thành. Giống như đá, càng giống như là một loại ngọc. Bất quá không biết đã qua bao lâu năm tháng. Lộ ra tối tăm mờ mịt. Hơn nữa rất nhiều nơi đều xuất hiện rạn nứt bể tan tành cảm giác. Khắp nơi đều tràn đầy một cổ xưa suy bại mùi vị. Chẳng qua là Thanh Vân đạo nhân không chút nào chú ý tới. Thềm đá dọc theo bất ngờ vách đá đỉnh núi xây cất mà lên. Lâm Thư cùng Thanh Vân dọc theo con đường đi lên lúc đi đều là dán vào vực sâu vạn trượng, cực kỳ nguy hiểm, nơi này hết thảy đều tràn đầy đao trẻ phủ tạc ác liệt cảm giác. Từ trên xuống dưới cũng như đồng nhất chuôi ác liệt kiếm. Thềm đá đến cuối cùng rồi, hai người rốt cuộc cùng tiên vụ lượn lờ bên trong, đi tới đỉnh núi tiên cung lâu vũ trước, nhưng mà đứng ở trước sơn môn một khắc kia, mới vừa còn không kịp đợi Thanh Vân đạo nhân cấp bách bước chân thoáng cái ngừng lại. Chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Hai tay của hắn thật giống như đã mất đi hết thảy lực lượng rủ xuống tới. Nhìn hết thảy trước mặt, ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Lần trước ta thấy không phải như vậy. Thanh Vân kích động bả vai không ngừng lay động, đầu cứng ngắc giãy giụa. Nhìn lấy trước sau trái phải, ta thấy rõ ràng không phải như vậy. Chỉ nhìn thấy giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tòa khuynh đảo sơn môn. Bạch ngọc thạch trụ vỡ vụn thành mấy khúc, chìm không có ở trong cho bụi. Cổ truyện viết thành Thanh Hoa Cung ba chữ to nhuộm thành bụi trần lộ ra mơ hồ không rõ. Mà thuận theo quảng trường nhìn về phía trước, tiên cung lâu vũ nửa số sụp đổ, đã từng phồn hoa đắt tiền cung điện lầu các. Toàn bộ tại năm tháng đánh vào bên dưới biến thành một vùng phế tích. Nơi này thật giống như cực kỳ lâu cũng không có người tiến vào. Lâm Thư hướng về bên trong đi tới, vượt qua sụp đổ trụ lớn. Người xác định đây là lời ngươi nói. Thanh Hoa Cung, nàng vừa đi vừa nói. Lâm Thư cũng cảm giác được một cổ truyền thuyết cổ xưa thần thoại mùi vị đập vào mặt. Nàng phảng phất có thể trực tiếp thông qua mảnh phế tích này. Nhìn thấy đã từng trải qua tiên gia phúc địa thịnh cảnh. Mà giờ khắc này tiên thần đã không ở. Lầu các sụp đổ, loại này tan biến cảm giác càng khiến người ta cảm thấy một cổ run rẩy mùi vị. Để cho người không khỏi liên tưởng tới, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nơi này chính là Thanh Hoa Cung. Không sai. Tuyệt đối chính là ta thấy. Thanh Hoa Cung, vì sao lại biến thành như vậy? Khắp nơi đều tràn đầy cổ xưa cùng mãi mãi mùi vị. Nơi này hết thảy giống như ngàn vạn trở năm tháng lúc trước lưu lại. Từ nay về sau sẽ không có người lại tới qua nơi này. Mà bọn họ chính là nhóm đầu tiên đến được người nơi này. Phá vỡ nơi này yên tĩnh cùng an bình. giống như Thanh Vân đạo nhân dựa theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn tìm đến nơi này. Nhưng là thời gian lại không đúng. Hắn tới trễ, nhưng là cái này bị trễ thời gian là lấy ngàn năm, cũng hoặc là vạn năm tính toán. Thanh Vân đạo trưởng vội vã hướng về bên trong sông qua, giống như điên một dạng không ngừng đánh giá lấy bốn phía. Trong miệng đọc một chút lãi nhải, nơi này đã từng là một tòa tầng 7 bảo tháp. Nơi này là một tòa hành lang dài, hai bên vẽ thiên cung yến khách đồ đấy. Tiên chỉ này bên trong đã từng trồng đầy tiên liên. Nơi này, còn có nơi này, mỗi đi ngang qua một chỗ, Thanh Vân đạo trưởng liền có thể nhớ lại tất cả những thứ mình nhìn thấy. Nhưng là giờ phút này, đã từng trải qua phồn hoa cường thịnh đã không ở. Nơi này không có gì cả lưu lại, tất cả mọi thứ đều bị mang đi, còn lại cũng đều trong năm tháng thối rữa bị phá hủy. Chỉ còn lại một vùng phế tích. Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc đã tới cung điện sau bờ vách đá trên. Thanh Vân bước chân tập tễnh hướng về đi về phía trước đi. Liền con người đều phóng đại. Hắn nhớ lại cái kia dưới ánh trăng thần thụ, còn có cái kia giống như ngân hà huỳnh quang xoay tròn bên trong đánh cờ tổ sư trùng vân tử cùng nữ. Tiên linh chi thụ đã không ở. Dưới tàng cây đánh cờ tiên nhân không có tung tích, nhai bờ chỉ còn lại một cái hố to, nhưng là một bên bàn đá cùng ngọc chất bàn cờ như cũ vẫn còn. Bàn đá nứt ra thành hai nửa, bàn cờ nghiêng vào tại cạnh đá, con cờ tán lạc đầy đất, phần lớn sâu vùi vào trong bùn đất. Hắn đờ đẫn đi tới hố to trước, muốn tìm về hắn lần trước tới đây ký ức. Mặc dù hết thảy đều trở nên cảnh còn người mất, nhưng là lần này, hắn là chân chính đặt chân nơi này, mà không phải là ở trong mơ. Tay va chạm vào bàn cờ, mới vừa đụng phải, đã nhìn thấy một trận tuyệt trần lưu quang. Thời gian, theo bên trên đại địa tràn ngập ra, một đạo hư ảo mà mịt mù ảo ảnh xuất hiện tại vách đá bên bờ. Hàn dưới ánh trăng, phảng phất ngàn vạn trở năm tháng trước đây hình ảnh tái hiện. Đem vạn năm trước đây tiên thần bí mật triển hiện ở trước mặt bọn họ. Một cái ăn mặc trường bào màu xanh nhạt tóc bạch kim đạo nhân ngồi ở trên một tảng đá. Dựa lưng vào to lớn thần thụ, một vị ăn mặc nghê thường vũ y bé gái ngồi ở đối diện hắn. Biểu tình có cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp cao lãnh bồng bềnh. Lâm Thư cùng Thanh Vân hai người đều há to miệng, bọn họ thậm chí nín thở, ngay cả thở khí cũng không dám, thật giống như sợ mình hơi động một cái, liền phá vỡ cái này cảnh tượng. Lâm Thư há to miệng, nhìn về phía cái đó áo dài trắng đạo nhân, thật sự là hắn, hắn rốt cuộc sống bao lâu? Thanh Vân kích động răng đều không ngừng run lên, hắn tại nội tâm điên cuồng kêu gào. Chính là tràng cảnh này, lần trước ta ở trong mơ, nhìn thấy chính là tràng cảnh này, chỉ bất quá trước hắn ở trong mơ nhưng cái gì đều không nghe được. Không chút nào biết thời đó tổ sư nói cái gì đó, mà lần này, hắn lại rõ ràng nghe được đối thoại của hai người. Trùng Vân Tử ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, ngôi sao đầy trời bóng ngược vào trong mắt của hắn, xuyên thấu qua ánh mắt của hắn. Phảng phất có thể nhìn thấy ngân hà đang chảy xuôi, nhưng là hắn giờ phút này bật thốt lên nói, tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ ý. Mạt pháp kiếp tới, thiên địa lật, tinh thần đổi ngược, thần Phật yêu tiên, thiên địa chúng sinh, không được siêu thoát người. Tất cả vẫn, nữ tiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Trùng Vân Tử, thiên địa sửa, vị đại kiếp. Ngươi khả năng trải qua lần này thiên địa kiếp. Trùng Vân Tử rừng dưng một tiếng. Lạc Tử sau thần bí không nói. Ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở vách đá trước Thanh Vân cùng Lâm Thư. Ánh mắt của hắn thật giống như vượt qua ngàn vạn trở năm tháng. Chuyển kiếp không gian cùng thời gian. Thấy được bọn họ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.